Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, lẻn vào. Cùng Thiên Khung Liên Minh, không chỉ Thiên Khung thế cuộc chiếm được cải thiện, liền ngay cả Bạch Hồng Kiếm Môn bị áp lực cũng rất là giảm bớt. Thần Đạo Tông sau lưng mặc dù có Thiên Đạo chống đỡ. Hai thế lực lớn cộng lại thần thánh cảnh cường giả nhiều đến 12 vị. Nhưng Bạch Hồng Kiếm Môn, Thiên Khung, Kiếm Ảnh ba người cũng tuyệt đối không phải người yếu. Này ba nhà thế lực hình thành liên minh một khi thật sự cùng Thiên Đạo toàn diện khai chiến. Dù cho Thiên Đạo cùng Thần Đạo Tông chờ thế lực liên hợp có thể thắng lợi. Kết quả cuối cùng cũng phải là thắng thảm. Một kết quả như vậy, Thần Hoang, Vĩnh Hằng có lẽ nhạc kiến kỳ thành. Nhưng ở Thiên Đạo thống nhất Thần Hoang kế hoạch nhưng khá là không hợp. Ở tình huống như vậy, không khỏi làm cho Thiên Khung, Bạch Hồng Kiếm Môn, Kiếm Ảnh toàn diện phản kích, tạm thời tính co rút lại sức mạnh cũng vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, ở Bạch Hồng Kiếm Môn cốt lõi nhất cầu vồng kiếm phạm vi, cầu vồng kiếm chủ tự mình tọa trấn, ở ngoài, càng có vài vị kiếm thánh bảo vệ tứ phương, đem toàn bộ ngọn núi vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mà ở ngọn núi bên trong thu gom cầu vồng kiếm trận pháp bên trong thạch thất. Dù cho có trận pháp cách trở, có thể vẫn cứ có từng vòng cường đại kiếm ý gợn sóng tự trên ngọn núi khuếch tán ra. Ngay cả là vòng ngoài những kiếm thánh kia cấp tồn tại ít nhiều gì đều khá có ảnh hưởng. Thời gian một tháng đã đến chứ. Vòng ngoài 6 đại kiếm thánh bên trong, có pháp thiên tượng địa tu vi huyền quy kiếm thánh mở miệng nói một tiếng. Bất quá. Nằm ở trận pháp chính giữa nhất cầu vòng kiếm chủ nhưng là nhàn nhạt nhìn huyền quy kiếm thánh. Một chút, mặc dù trước đó chúng ta nói là để Bạch Khư kiếm chủ dùng cầu vòng kiếm một tháng. Nhưng, chỉ cần Bạch Khư kiếm chủ vẫn còn chưa kết thúc tu hành đi ra. Chúng ta thì không nên quấy rối hắn. Bằng không, vạn nhất ở hắn lĩnh ngộ kiếm thế thời khắc mấu chốt bị chúng ta cắt đứt. Trách nhiệm này ai đảm đương nổi. Huyền Quy Kiếm Thánh ngượng ngùng cười cười. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Bạch Khư Kiếm Chủ chính là chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn người thứ 4 Kiếm Chủ. Dù cho dùng cầu vồng kiếm tu luyện tới 2 tháng. Đó cũng là hợp tình hợp lý. Mấy vị khác Kiếm Thánh cũng là rất tán thành gật gật đầu. Bạch Hồng Kiếm Môn cùng Thiên Khung bất đồng. Thiên Khung chính giữa hạt nhân vòng tròn khả năng còn có chút người thuộc về người ngoại lai. Nhưng Bạch Hồng Kiếm Môn bên trong có thể trở thành kiếm thánh. Được tông môn chân truyền người. Từng cái đối với tông môn đều là trung thành tuyệt đối. Tín nhiệm phương diện không cần có bất kỳ lo lắng nào. Bởi vậy, này chút kiếm thánh nhóm trong bóng tối dĩ nhiên hiểu được Bạch Khư kiếm chủ thần kỳ cùng mạnh mẽ. Đối mặt như vậy một vị tiềm lực vô hạn. Tương lai đại có hy vọng đứng hàng 10 đại chí cường giả một trong truyền kỳ kiếm chủ. Không có ai hy vọng ở trước mặt hắn lưu lại một ấn tượng xấu. Cũng may, cầu vồng kiếm chủ muốn bán Thanh Khư một ân tình. Nhưng Thanh Khư nhưng không quá để cho mình lộ ra quá mức đặc thù hóa. Đợi đến màn đêm tức sắp giáng lâm thời khắc, cầu vồng kiếm bên trong tản mát ra bằng bạc kiếm ý dần dần tản đi. Một lần nữa vắng lặng, sau đó đợi thêm nữa gần nửa canh giờ. Trạng thái tinh thần so với lúc trước xảy ra biến hóa to lớn Thanh Khư tự bế quan nhà đá trong đó. Chậm rãi ra, Bạch Khư kiếm chủ, làm phiền cầu vồng kiếm chủ thay ta hộ pháp. Thanh Khư quay về cầu vồng kiếm, chủ hơi thi lễ một cái. Bạch Khư kiếm chủ khách khí, tin tưởng ngươi hiện tại đang có rất nhiều lĩnh ngộ cần từng cái tiêu hóa. Chúng ta đã giúp ngươi an bài phòng tu luyện. Cầu vồng kiếm chủ quay về không ngọn núi xa xa một. Tòa tiểu viện vẫy tay một dẫn. Thanh Khư gật gật đầu. Cũng không nói nhiều. Thân hình nhảy lên. Hướng về ngọn núi kia bay đi. Tự có đệ tử dẫn lĩnh hắn hướng bế quan tu luyện sân mà đi. Mà theo Thanh Khư ly khai. Cầu vồng kiếm chủ lập tức cùng 6 vị kiếm thánh đồng thời ra tay. Đem cầu vồng kiếm vị trí đỉnh núi trận pháp kích hoạt. Đem bên trong tất cả, bao quát nguyên khí lưu truyền, toàn bộ phong ấn, lệnh bên trong hết thảy năng lượng sinh động tính hạ thấp cực hạn. Bạch Hồng kiếm môn liền là thông qua này chút tầng tầng đại trận cùng với vài vị kiếm thánh thời khắc lấy kiếm ý ôn dưỡng, mới có thể để cầu vòng kiếm kiếm ý uy năng duy trì đến nay. Nếu không thì, dựa vào kiếm ý tiêu vong tốc độ, trên vạn năm hạ xuống trừ phi ngự trị ở thần binh bên trên hỗn độn pháp khí. Bất kỳ thần binh linh tính đều ứng với đã triệt để tiêu vong. Cầu vòng kiếm kiếm ý quả thực bất phàm. Không chỉ là ta được ích lợi không nhỏ, liền mang xích nguyên kiếm chính giữa kiếm ý tựa hồ cũng bị kích thích giống như vậy. Tăng trưởng một ít, nếu như nói lúc trước ta còn không dám xác định, xích nguyên kiếm diễn sinh linh tính sau có thể không đạt đến 13 cấp. Như vậy hiện tại, đã lại không có bất kỳ hoài nghi. Trong phòng tu luyện, Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thời gian một tháng hạ xuống, ở cầu vòng kiếm mài rũa hạ. Tinh thần của hắn cấp bậc dĩ nhiên đạt tới kinh người 132 cấp. Triệt để bước chân vào đủ để ngưng tụ ra kiếm thế cấp độ. Đồng thời, đi qua khoảng thời gian này lắng đọng, hắn đối với kiếm thế phương diện cuối cùng cũng coi như có mình tổng kết. Tuy rằng cách ngưng tụ kiếm thế còn kém một chút điểm, nhưng cuối cùng cũng coi như đối với kiếm thế của chính mình có một phương hướng. Người khác xu thế là giả sức mạnh đất trời. Ta xu thế chính là đơn thuần kiếm ý, đơn thuần ý chí. Nếu thật sự muốn giả sức mạnh đất trời mà thành xu thế, thế tất để kiếm ý của ta không thuần nữa túy. Như vậy, ta nếu muốn ngưng tụ kiếm thế, duy nhất phương pháp chính là dùng kiếm ý của ta thay thế người khác kiếm ý. Hoặc có lẽ là dùng kiếm ý của ta thay thế người khác kiếm ý. Kiếm ý vừa ra, vạn pháp quy phục, đây chính là hắn xu thế. Vạn pháp quy phục tư thế, mình ta vô địch tư thế. Mà muốn làm điểm này, 132 tinh thần cấp bậc hiển nhiên không đủ. Hiện nay hắn loại này ban đầu tự Đông Dương kiếm điển trong đó diễn sinh ra tới kiếm ý uy năng. Tương tự không đủ, vạn pháp quy phục, mình ta vô địch. Nhìn dáng dấp kiếm thế ngưng tụ đem so với thể chất rèn luyện cùng với nhật dập kiếm hoàn thiện càng gian nan hơn. Mà hiện nay thiên hoang trong đó thế cuộc dung chuyển, thiên khung, kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn ba người liên hợp cứ việc biến thành quái vật khổng lồ. Chỉ khi nào thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng bắt đầu thanh tráng, vẫn cứ khó có thể chống đối này ba đại hàng đầu thế lực bao phủ ra cuồn cuộn đại lưu. Bởi vậy, đối với ta mà nói, là tối trọng yếu chính là tăng cường thực lực bản thân. Như vậy, cũng chỉ có thể ở thể phách rèn luyện cùng nhật dập kiếm hoàn thiện trên bỏ công sức. Thanh Khư, lầm bầm lầu bầu. Trên thực tế, kiếm thế phương diện, nếu có thể đem thiên phú kiếm đạo tăng lên đến 10 cấp. Bản thân thì có áp chế cái khác kiếm đạo người tu hành đặc tính. Hình thành tương tự với vạn pháp quy phục hiệu quả. Chỉ tiếc, đón lấy thần thánh thuật, thôi diễn thuật, thậm chí còn ngộ tính mới là hắn tăng lên trọng điểm. Lại muốn thêm vào thiên phú kiếm đạo, hỗn độn cấp bậc còn thiếu rất nhiều. Trừ phi, hắn mong muốn đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp trở lên. Làm cho hỗn độn bảo các lại lần nữa lột xác, thể phách, nhật dập kiếm, kiếm thế, ba người, lấy thể phách tăng trưởng đơn giản nhất. Ta đã xem chân long cửu biến tu tới cảnh giới đại viên mãn. Chỉ muốn chiếm được chân long cảnh phương pháp tu hành. Cho ta 1-2 tháng ta liền có thể đột phá đến chân long cảnh. Bất quá một phe này pháp cần vận khí. Thể phách ở ngoài, chính là nhật dập kiếm. Nhật dập kiếm cần thời gian đi tinh nghiên, đánh bóng. Còn kiếm thế, chấm ngoặc kép, kiếm thế, hoàn toàn nhìn cơ duyên. Thanh Khư trầm mặc chỉ chốc lát. Đem chính mình hiện nay gặp phải tình cảnh cắt tỉa một lần. Cuối cùng dự định trước tiên giải quyết khổ nạn chân thần vấn đề. Mà phải giải quyết khổ nạn chân thần gây trên người tàng kiếm kiếm tôn khóa thần bí pháp. Không thể tránh khỏi muốn lẻn vào hắc diễm giáo bên trong. Cứ như vậy, nghiêm vô ảnh tiên thuật này liền thật tốt tu hành. Trải qua quá đại thời gian nửa năm tích lũy. Tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận trở nên càng nhiều. Nguyên bản hắn dự định đem này chút đạo vận giữ lại. Đợi đến tích lũy đến 1000 đạo vận sau đem tạo hóa thần ngọc kích hoạt một lần. thừa thế xông lên đem Hoa Khai khoảnh khắc tu hành viên mãn. Bất quá bây giờ, thế cuộc có biến, chỉ phải thoáng sử dụng một phen. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không chần chừ nữa. Mượn tạo hóa thần ngọc rất nhanh bắt đầu tìm hiểu Nghiêm Vô Ảnh đến. Tiên thuật này tìm hiểu độ khó tự là xa xa không cách nào cùng Hoa Khai khoảnh khắc sánh vai. Dùng không tới 100 đạo vận, Thanh Khư dĩ nhiên đem tiên thuật này tìm hiểu đến đại thành cảnh. Đại thành cảnh Nghiêm Vô Ảnh cứ việc chưa để hắn đạt đến nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành trình độ, nhưng đã đủ để đưa hắn trên người khí thế triệt để che lấp. Thậm chí trên người hắn còn sinh ra một loại kỳ lạ hiệu quả. Dù cho có người đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng có thể nhìn thấy người của hắn, đều sẽ không tự chủ quên sự tồn tại của hắn. Loại này huyền bí tiên thuật, dĩ nhiên vượt ra khỏi thần thú huyết mạch hệ thống người tu luyện tưởng tượng. Có tiên thuật này kề bên người, lẻn vào Hắc Diễm giáo vậy là đủ rồi. Thanh Khư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên ra chính mình bế quan tu luyện sân, gọi đến sân bên ngoài người hầu đệ tử. Người chuyển cáo một phen cầu vồng kiếm chủ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Liền không cùng cầu vồng kiếm chủ cố ý chào từ biệt. Vâng, đại nhân, này vị đệ tử cung kính đáp một tiếng, lui xuống, Thanh Khư lập tức ngự kiếm nhún người, rất nhanh bắn ra bạch hồng kiếm môn, hắn trực tiếp vận chuyển Nghiêm Vô Ảnh tiên thuật, sau đó khác nào một vệt màu trắng lưu quang biến mất ở phía chân trời tận đầu. Hầu như ở Thanh Khư ly khai bạch hồng kiếm môn đồng thời, cầu vồng kiếm chủ cũng là đi theo hắn xuất hiện ở bạch hồng kiếm môn ở ngoài. Vốn định hỏi do Thanh Khư ly khai bạch hồng kiếm môn vì chuyện gì nàng ở Thanh Khư vận chuyển Nghiêm Vô Ảnh tiên thuật này thời gian. Trong lòng ý nghĩ nhưng là đột nhiên xảy ra chuyển biến. Bạch Khư chính là ta bạch hồng kiếm môn kiếm thứ tư chủ. Muốn qua lại với ta bạch hồng kiếm môn tự nhiên không cần hướng về ta báo cáo. Chúng ta bạch hồng kiếm môn kiếm chủ, làm dành cho hắn đầy đủ tự tiện, mới có thể để hắn cảm thấy ở bạch hồng kiếm môn sẽ không thụ đến ràng buộc. Do đó cam tâm tình nguyện lâu trú với ta nhóm bạch hồng kiếm môn. Nghĩ tới đây, nàng đã xoay người, Hắc Diễm giáo cách bạch hồng kiếm môn không xa, nghiêm khắc nói đến vẫn còn không tới 10 vạn cây số. Thanh Khư không khỏi thanh thế hùng vĩ. Chưa từng hết tốc lực ngự kiếm, có thể làm hắn bước vào Hắc Diễm giáo lãnh địa vẫn cứ dùng không tới một ngày. So với bạch hồng kiếm môn đối với hạ hạt thế lực rộng rãi quản lý, Hắc Diễm giáo quản hạt phạm vi nhưng là thần quyền trí thượng. Sinh sống ở Hắc Diễm giáo phạm vi quản hạt chính giữa ngàn tỷ con dân hầu như đều là Hắc Diễm giáo tín đồ, khác nhau chính là tín ngưỡng trình độ thôi. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư tự nhiên không dám tùy tiện ở Hắc Diễm giáo lãnh địa lưu lại. Duy trì cẩn thận một chút, lại lần nữa xuyên qua hơn nửa ngày. Một mảnh xây dựng ở một tòa to lớn màu trắng trong dãy núi màu đen cung điện đám sôi nổi ở trước mắt. Toàn bộ cung điện đám toàn thân màu đen, cùng cái kia mảnh to lớn màu trắng sơn mạch màu trắng tôn nhau lên cùng sáng. Trong cung điện cũng là tồn tại từng tòa hình tròn tháp cao. Mà tháp cao đỉnh lại không phải đầy hình nón hình, mà là một đám thiêu đốt ngọn lửa màu đen, tràn đầy một loại thâm thúy, u ám huyền dị cảm giác. Đây chính là Hắc Diễm giáo sao? Khổ nạn chân thần, để ta tới xem một chút ngươi đến tột cùng giấu ở nơi nào. Thanh Khư nói, vọng khí thuật vận chuyển. Nhất thời, toàn bộ Hắc Diễm giáo vô số đạo khí hơi thở trực tiếp phóng lên trời. Rõ ràng ở Thanh Khư trước mắt hiển hiện ra, trong đó ba đạo khí tức càng là như to lớn khí trụ, chiếm cứ tảng lớn không gian đồng thời càng là thẳng tới mây xanh. Mênh mông cuồn cuộn, đem xung quanh cái kia chút yếu nhỏ một chút khí tức áp chế hoàn toàn. Bất quá trừ những thứ này ra khí tức bên ngoài, Thanh Khư vẫn có thể nhìn thấy vô số đạo khá là cơ giới tính khí tức liền thành một vùng. Đem cái kia mảnh cung điện to lớn đám bảo vệ quanh trong đó. Này chút nối thành một mảnh khí tức cứ việc đang lưu chuyển phương diện khá là cứng ngắc, nhưng cũng cực kỳ cuồn cuộn. Một khi bị làm nổ ra, uy năng đủ để đem vài tôn thần thánh một lần trấn áp. Này chút lưu chuyển rõ ràng có chút không khí ngột ngạt hơi thở chính là Hắc Diễm giáo đại trận hộ. Sơn vận chuyển quỹ tích. Đáng tiếc ta không thông trận pháp. Nếu không dựa vào vọng khí thuật thậm chí có thể mang Hắc Diễm giáo đại trận hộ sơn trực tiếp phá vỡ. Bất quá, tuy rằng không phá được Hắc Diễm giáo đại trận hộ sơn. Nhưng một ít khí tức tiết điểm vẫn có thể miễn cưỡng tìm ra. Những tiết điểm này bất kể là lẻn vào vẫn là tị nạn. Đều là sự chọn lựa tốt nhất. Thanh khư thần sắc ung dung. Bay thẳng đến một chỗ có đại năng giả trấn giữ tiết điểm lẻn đi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,